Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 803. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 803 xuất hiện trước mặt tướng lĩnh này. Giơ tay túm cổ hắn, một tiếng bóp vỡ, răng rắc, chỉ vào thi thể của tướng quân Long Hồn này. Diệt cửu tộc của hắn. Rõ, phía sau có người lập tức làm theo. Lục Tuyết Kỳ nhìn xung quanh, còn ai muốn ra tay không? Xung quanh tĩnh mịch, câm như hến, không một ai dám dây. Ngụy Công nổi giận đùng đùng. Lục Tuyết Kỳ, cô dám? Lục Tuyết Kỳ cười lạnh. Ngụy Công, ông không nên động vào sư đệ tôi, không nên động vào sư đệ cô. Sư đệ cô là ai vậy? Cậu đây có chút hứng thú. Đột nhiên, một giọng nói lười biếng truyền đến, mang theo 3 phần hài hước, 7 phần bất cần đời. Ai vậy? Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Lúc này, còn có ai dám mở miệng? Mọi người rối rít quay đầu nhìn, chỉ thấy một đám người khí chàng mạnh mẽ đi tới. Cầm đầu là một nam thanh niên mặc áo gấm, dáng vẻ hắn mềm mại, da thịt còn trắng hơn cả con gái. Một luồng khí chất cao quý trời sinh lưu chuyển trên người hắn. Người đàn ông mặc áo gấm làm trung tâm, trong chu vi 30 mét, tất cả mọi người đều bị đẩy lùi ra ngoài, dù là những tướng sĩ Long Hồn kia cũng không đứng vững, rối rít ngã ra ngoài, không một ai tạp nham được giữ lại. Sau lưng người đàn ông áo gấm có một nhóm nam nữ già trẻ đang đứng. Hai lão giả trong số đó khí tức như vực sâu. Lúc này, không khí nhà họ Ngụy dường như ngừng lại. Ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn sang đám người này. Sợ hãi khó hiểu, giọng nói Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên. Nhóc con, hai võ tôn đại viên mãn, cách võ thánh cũng chỉ có một bước. Ngụy Công nhìn thấy người đàn ông mặc áo gấm này, con người nảy sinh chấn động. Ông ta run rẩy đứng lên. Sau đó, cách trương.